Chương 186, thông xúc chuẩn bị. Chu Phàm cùng Trí Thâm Thâm hai mặt nhìn nhau, nhìn xem khẩn trương tới cực điểm Hoàng Phù Sư sử dụng tin tức phù hướng trong thôn truyền lại tin tức. Hoàng Lão Đại Nhân, cái kia thải y thể Chu Phàm thấy Hoàng Phù Sư truyền xong tin tức, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Phía chúng ta đi một bên nói, chúng ta phải nhanh chạy về Tam Khâu thôn hỗ trợ. Hoàng Phù Sư cũng không lo được nhiều như vậy, trên xích đạo chạy. Trên thực tế có chút cảnh giác quái dị đều đã bắt đầu thoát đi khu vực này, hẳn là sẽ không lại có người tới công kích bọn hắn. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm hai người vội vàng đuổi theo. Hai người người một bên trên xích đạo chạy gấp, một bên nghe Hoàng Phù Sư giảng thuật, Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm hai người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn mới biết được cái kia thải y thi thể là dạng gì tồn tại. Thế gian hết thể dị thường đồ vật, đều có thể xưng là quái dị. Thải y thi thể liền là một loại rất đặc thù quái dị, nó rất là hiếm thấy, đại ngụy triều mấy ngàn năm ở giữa xuất hiện số lần không đủ 10 lần, QNZ bởi vì xuất hiện qua số lần quá ít, Hoàng Phù Sư bọn hắn mới chậm chạp không có đem thất thải quang vòng cùng nó liên hệ tới, cho đến thấy cái kia thất thải hình cầu, mới biết được là thải y thi thể mỗi lần xuất hiện kết quả đều là đất cằn nghìn dặm, nó sẽ đem một cái địa vực tất. Cả năng lượng cấp lấy hầu như không còn, khiến cho khu vực kia hóa thành không có sinh mệnh khô địa. Nó không phải du lịch cấp, không phải đoán cấp, cũng không phải lệ cấp. Mọi người xưng loại này tạo thành trọng đại tai họa quái dị làm không thể biết cấp. Không thể biết, không thể lý giải, không thể tiêu diệt. Truyền thuyết đứng tại nhân loại đỉnh phong cường giả đã từng ý đồ đối phó qua thải y thi thể, nhưng cuối cùng ngay cả thải y thi thể tầng kia vòng sáng đều không thể vượt qua, chớ nói chi là tới gần cái kia quỷ dị thất thải hình cầu. Thải y thi thể thôn phệ hết thảy. Nó thôn phệ nhân loại, gia thú, thực vật, thậm chí QNZ thôn phệ quái dị. Loại này vượt qua dị thường quái dị rất là khủng bố, cái kia vòng sáng sẽ còn không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, khiến cho một chỗ sinh vật không phải chết đi liền là giống cây đồng dạng trở nên dị hóa. Nếu là dạng này, cái kia đại ngụy triều hẳn là đã sớm chiếu thâm thâm sắc mặt hơi trắng bệnh. Hẳn là đã sớm diệt vong, đúng không? Hoàng Phù Sư thở dài nối liền chiếu thâm thâm, thải y thi thể rất lợi hại. Nó lại không ngừng mở rộng lĩnh vực của mình, thôn phệ đồng hóa hết thảy, nhưng nó vòng sáng phạm vi có cực hạn, nó cuối cùng sẽ dừng lại. Nó dừng lại sau sẽ như thế nào? Chu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua xa xa vòng sáng. Cái này không rõ lắm, trên điển tịch nói nó sẽ biến mất, sau đó cái kia địa vực một đoạn thời gian rất dài không người nào dám tùy tiện bước vào, trên điển tịch chưa hề nói nó đi nơi nào. Hoàng Phù Sư khẽ nhíu mày nói, Hoàng Lão Đại Nhân, thải y thi thể coi như lợi hại hơn nữa, lĩnh vực của nó khuyết tán tốc độ không tính nhanh, chúng ta tại sao phải nhanh như vậy vội vã di chuyển? Chíu Thâm Thâm có chút không giải thích. Chu Phàm đồng dạng không rõ, vội vã như thế một đêm thời gian di chuyển, vậy khẳng định có quá nhiều đồ vật chú định không cách nào mang đi. Hoàng Phù Sư trầm mặc một chút nói, thải y thi thể loại này không thể biết cấp quái gì, lại há có thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Trên điển tịch nói nó mỗi lần xuất hiện đều sẽ có một ít biến hóa không nhỏ, vạn nhất nó khuyết tán tốc độ tăng nhanh đâu? Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, không còn dám phản đối. Tại điển tịch ghi chép bên trong, có một lần thải y thi thể xuất hiện, cái kia toàn bộ sinh linh đều chết hết, không tiếp tục trốn ra được, chính là bởi vì chết rồi, không có ai biết khi đó chuyện gì xảy ra. Các ngươi phải nhớ kỹ, phổ thông quái dị có lẽ có thể sử dụng lẽ thường tới phỏng đoán một ít quy luật. Nhưng nếu là không thể biết cấp, liền không thể dùng bình thường tư duy tới suy nghĩ nó tồn tại. Nếu là có khả năng, ta thậm chí hy vọng hiện tại liền rời đi phỉ hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y, trốn được càng xa càng tốt, chỉ sợ trước đó một chút quái dị liên tiếp tập kích làng, cũng là cảm ứng được nó tồn tại, bối rối đưa đến. Hoàng Phù Sư sắc mặt ngưng trệ giải thích nhanh chóng di chuyển nguyên nhân, cước trình của hắn lại tăng nhanh một chút. Sau đó ba người không nói gì thêm, mà là tâm sự nặng nề đi đường, bọn hắn đang cố ý tăng thêm tốc độ tình huống dưới, tại mặt trời hóa thành trời chiều lúc, rốt cục về tới Tam Khâu Thôn. Tam Khâu Thôn doanh địa đã loạn thành một bầy, bốn phía đều là chạy nhanh đội tuần tra đội viên. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm đi theo Hoàng Phù Sư, rất nhanh liền tìm được Mao Phù Sư. Hoàng Huynh, các ngươi trở về, cái kia thải y thi thể chuyện thật xác nhận sao? Mao Phù Sư mặt mang thần sắc lo lắng hỏi. Không có sai. Hoàng Phù Sư một mặt nghiêm nghị nói. Mao Phù Sư thở dài, hắn vừa vội gấp rút nói, ta đã nói cho lỗ đội trưởng bọn hắn, lỗ đội trưởng mang theo trong thôn một số người ngay tại gặt gấp lúa, La thôn chính đi tổ chức thôn dân làm gì chuyển chuyện. Trong thôn mơ hồ truyền đến hò hét ầm ĩ thanh âm, hiển nhiên đã loạn thành một bầy, dù sao thời gian vẫn là quá vội vàng, buổi sáng ngày mai liền muốn xuất phát. Hoàng phù sư trầm giọng nói, vậy là tốt rồi, không quản chuẩn chưa chuẩn bị xong, lại có thể mang lên bao nhiêu thứ, chậm nhất buổi sáng chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Đám người ngay tại lúc nói chuyện, lại có một cái đội tuần tra viên chạy tới, nói ruộng lúa chỗ bị quái dị tập kích, đã bị lỗ đội trưởng giết chết, lỗ đội trưởng lo lắng sẽ còn có quái dị tới, để hắn trở về thông chi. Chu Phàm cùng Chíu Thâm Thâm vội vàng đi qua hỗ trợ. Đến ruộng lúa, quả nhiên đang có rất nhiều thôn dân đang bận bịu gặt gấp xanh vàng giao nhau hạt thóc, lúc đầu dựa theo kế hoạch, hẳn là còn muốn qua hơn 10 ngày mới là hạt thóc chân chính triệt để thành thục thời điểm, bây giờ lại là không lo được, chỉ có thể lập tức gặt gấp. Lúa thu hoạch rất rườm rà, dù cho cái này thời đại đã có liêm đao, nhưng không có thoát cốc máy móc, bọn hắn chỉ có thể đem hạt thóc từng bó tốt, trở về an toàn trong thôn, lại dùng một loại gọi vụt một cố đập tốt hạt. Nhiều như vậy ruộng lúa, muốn tại vào đêm trước đó thu thập xong, rất là khó khăn, nhưng các thôn dân cũng không lo được nhiều như vậy, bọn hắn chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm ra. Muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi xa lạ sinh tồn, người ăn ngựa nhai, lương thực là ắt không thể thiếu, bằng không coi như an toàn đến chỗ kia, sinh tồn rất là gian nan. Tiểu liên đội tuần tra đội viên đều chỉ lưu lại mấy cái cảnh giác người, còn lại đều gia nhập đối lương thực gặt gấp bên trong. Chu Phàm tại ruộng lúa trông được đến cha của mình Chu Nhất Mục đang bệ bộn đến đầu đầy mồ hôi, nương Quế Phượng hẳn là trong nhà thu dọn đồ đạc. Chu Phàm hướng ngay tại khiêng từng bó lúa mầm chạy lỗ khôi chào hỏi một tiếng liền đi qua hỗ trợ, Chíu Thâm Thâm cũng giống như thế. Trong thôn La Liệt Điền tại chạy nhanh gọi, lớn tiếng quát mắng những cái kia hận không thể ngay cả bùn phòng ở đều hủy đi thôn dân, để bọn hắn phân rõ trọng điểm, không cần thiết đồ vật cũng không thể mang lên, bằng không đến lúc đó khẳng định sẽ kéo chậm tại dã ngoại hành tẩu tốc độ, đây là chuyện rất nguy hiểm. Phần lớn thôn dân đối dã ngoại nhận biết chỉ là hời hợt nguy hiểm hai chữ, cũng không hiểu rất rõ hoàn cảnh của dã ngoại, dù sao Tam Khâu thôn thế hệ này ra đời người, chưa từng có nghĩ tới có hướng một ngày bọn hắn sẽ giống như những cái kia tổ tiên đồng dạng, lại lần nữa rời đi sinh dưỡng bọn hắn địa phương. Không ít người đang bận rộn thời điểm, mang trên mặt đối tương lai vẻ mờ mịt, tương lai của bọn hắn trở nên không xác định. Ở khu vực này bên trên ẩn phúc thôn, mãng nhu thôn, đồng dạng kinh lịch lấy những chuyện tương tự, đều đang điên cuồng gặt gấp lương thực, thu thập trọng yếu vật tư. Tại rừng Trường Hà, thuốc màu du động vòng sáng đang chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán. Yên tĩnh vòng sáng bên trong tựa hồ đang nổi lên vật gì đáng sợ. Đêm tối giáng lâm, bao phủ phiến đại địa này.